nhân gian biến địa ngục, năm đó Định Châu đổ thành, tại triều đình bên trong đưa tới rồi sóng to gió lớn. Đô sát viện ngự sử vạch tội tấu chương, chồng chất thành núi, nghe nói hoàng cung bên trong hoán rửa cục cung nữ dùng để sưởi ấm. Đốt rồi dòng dã một cái mùa đông, hắn bị bức ba giao đơn xin từ chức, dẫn tới hoàng đế Lôi Đình tức giận. Chu Lập Nghiệp đem một tên ngự sử giáng chức vì mối sát tuần tra sứ. Sau đó lại ngày đó liền định rồi tử tội của hắn. Chúng ngôn quan mới minh bạch, thánh trên đây là quyết tâm phải che chở hắn a. Một trận phong bạo, trừ khử ở vô hình, chỉ có Đăng Văn Viện đầu kia lão chó dại, từ bên trong ngửi ra rồi một chút manh mối, mơ hồ đoán ra, Định Châu này ba vạn người mệnh, là vì Tĩnh Khó đăng cơ sau hoàng đế làm thư xác nhận. Nghĩ đến chỗ này, nho sinh trung niên nói một mình, nói, ta giết qua người sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.